phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, mật bên trong bí mật, tam, trung niên nam tử ra lốc xoáy cái thứ hai mật sau. Vẫn chưa đi cái thứ ba mật, mà là trở về bản thân chỗ cung điện, Lâu Mộ Yên các nàng theo đuôi sau đó. Đợi đến ngày thứ hai buổi sáng, trung niên nam tử như trước không hề động tĩnh mới đều tự trở về phòng, hiện tại muốn thương nghị sự tình đều là Lâu Mộ Yên dùng linh hồn lực triệu hồi tiến vào bụi thạch không gian, chủ yếu còn là vì đề phòng một mình ở cung điện tụ hội bị hồ tộc cái gì bí pháp xem xét đến. Như vậy liền phiền toái, mấy người tụ ở cùng nhau, bụi thạch không gian có thể ngăn cách hết thảy tinh thần lực điều tra. Cho dù là hồ tộc lợi hại nhất yêu tu phát hiện cũng sẽ không biết đây là nhất kiện thần bảo. Bên trong trong có càn khôn, không có Lâu Mộ Yên khống chế, cái khác linh hồn cũng tiến vào không xong. Chỗ cũ sum vầy, Quân Lạc Trần sớm cũng đã ở trên ghế đá ngồi chờ đãi. Các ngươi ba cái mật đều đi vào sao? Bên trong có cái gì? Nạp Lan Ca đối hồ tộc mật bên trong cất giấu gì đó tương đối cảm thấy hứng thú. Lâu Mộ Yên liếc mắt nhìn hắn, cũng không giấu giếm, chúng ta chỉ đi hai cái mật. Cái thứ nhất mật bên trong tất cả đều là yêu vực khác yêu tộc dung hợp cảnh yêu thú thi thể. Bọn họ đang nghiên cứu này thân thể bạc nhược điểm. Cái thứ hai mật bên trong tất cả đều là âm đàm. Bồi dưỡng đại lượng âm hồn thú, bọn họ làm việc này động cơ không thuần. Dã tâm rất lớn a. Nạp Lan Ca nghiền ngẫm nói. Nghiên cứu khác yêu tộc nhược điểm. Kia tương lai đại chiến khi còn có lợi cho thắng lợi cùng khống chế. Dưỡng đại lượng âm hồn thú thuyết minh dã tâm không nhỏ. Đây chính là tương đối có lợi cỗ máy chiến tranh. Ở chiến trong sân tác dụng cùng độc trùng đại quân không sai biệt là Mani Ân. Hơn nữa nghe vị kia hồ tộc quản sự cùng âm hồn thú đối thoại đến xem. Hồ tộc vẫn cùng ma tộc cấu kết, khả năng có công chiếm toàn bộ đại lục kế hoạch. Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày. Ánh mắt thâm u, chúng ta muốn hay không trước đem tin tức này đưa tin trở về. Làm cho người ta tộc cùng hải tộc sớm làm tính toán cùng phòng bị. Dạ Thanh Hàn cũng không nghĩ tới lần này đến hồ tộc cư nhiên sẽ có như vậy phát hiện. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, quả quyết nói, phát, hiện tại liền phát, ta cấp Minh Đế cùng vực chủ đưa tin, người cho người phụ vương cùng Lam Tư đưa tin, xem bọn hắn đều nói như thế nào, hảo. Hai người nhanh chóng lợi dụng đặc chế đưa tin thủ đoạn đem tin tức truyền trở về. Chỉ nhìn nhân tộc cùng hải tộc cao tầng phải làm như thế nào? Các ngươi không có đi cái thứ ba mật sao? Nạp Lan Ca hỏi. Không có, mỗi một cái mật đều cần phải có quen thuộc hơi thở yêu tu tài năng mở ra cửa đá. Chúng ta trừ phi dùng sức mạnh, bằng không căn bản vào không được. Lâu Mộ Yên dừng một chút nói. Chỉ khi nào dùng sức mạnh ắt phải hội kinh động hồ tộc thủ hộ mật yêu tu. Cũng tương đương thân phận của chúng ta hội bại lộ, như thế. Bất quá ta đây hai ngày mở tiệc chiêu đãi hồ tộc cao tầng có một phát hiện. Nạp Lan Ca thiển cười. Nói, Lâu Mộ Yên toát ra vài phần hứng thú sắc. Cái gì phát hiện, các ngươi sai sai, nhắc nhở một điểm, cùng 11 thống lĩnh có liên quan, Nạp Lan Ca ác thú vị lại tái phát. Lâu Mộ Yên biết hắn lời này nói ra, kia 11 thống lĩnh hẳn là không đơn giản, nàng vui đùa nói. Kia 11 thống lĩnh sẽ không là Hồ Vương Tư sinh tử đi, ngươi làm sao mà biết được. Nạp Lan Ca thu liễm trên mặt tươi cười, kinh ngạc nhìn nàng hỏi, ngươi sẽ không thật sự là đoán được đi. Lâu Mộ Yên trao trao mày. Ta vừa rồi là đùa, chẳng lẽ hắn thật sự là Hồ Vương Tư sinh tử. Ân, ngày hôm qua chúng ta uống rượu khi, một gã cao tầng đối 11 thống lĩnh cuồng vọng hoàn khố bất mãn. Nhỏ giọng nói thầm vài câu, trùng hợp bị ta nghe được. Nạp Lan Ca tiếp tục nói. Cái thứ ba mật hắn hẳn là có thể đi vào đi, khác nhau bởi này hắn thống lĩnh. 11 thống lĩnh hiển nhiên biết không thiếu hô tộc giấu kín. Bất quá bọn họ đều không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ là Hồ Vương Tư sinh tử. là vị kia vương hậu không có thể chứa đựng hắn. Bằng không vương tộc huyết mạch vì sao không có công khai? Lâu Mộ Yên ngón tay vuốt ve trên cổ tay Phật Châu. Nghĩ nghĩ nói, cũng hoặc là cố ý không bại lộ, chỉ vì rất tốt làm giấu kín việc 11 thống lĩnh nhìn qua cuồng vọng hoàn khố. Đây cũng chỉ là biểu tượng, bằng không lại làm sao có thể tuổi còn trẻ coi như thượng thống lĩnh. Hơn nữa ở đại thống lĩnh trong trí nhớ, 11 thống lĩnh ngồi trên thống lĩnh vị trí là Hồ Vương trực tiếp an bày. Cũng không giống như là khác đa số thống lĩnh giống nhau dựa vào đối hồ tộc cống hiến ngồi trên vị. Chí, rất có khả năng, Nạp Lan Ca gật gật đầu. Ta luôn cảm thấy kia 11 thống lĩnh bất phàm. Bất kể là thực lực vẫn là tâm cơ đều so với chúng ta phía trước khống chế được đại thống lĩnh mạnh. Hơn tượng rất nhiều, này cũng là của chúng ta một cơ hội. Chúng ta liền theo 11 thống lĩnh vào tay đi, Lâu Mộ Yên câu môi cười cười. Bất kể là cái thứ ba mặt, vẫn là hồ tộc chí bảo, nói không chừng manh mối liền ở trên người hắn, ân. Chúng ta đây gần nhất hay dùng ẩn thân phù luôn luôn theo dõi hắn đi, Dạ Thanh Hàn đồng ý nói. Lâu Mộ Yên cười nói, ta cũng vậy nghĩ như vậy ngươi nhóm chuẩn bị thế nào xử trí thứ nhất cùng cái thứ hai mặt. Lý gì đó, Nạp Lan Ca tò mò hỏi, hắn cũng không tin Lâu Mộ Yên mấy người hội mặc kệ. Bây giờ còn xử trí không xong, chờ Minh Tu thức tỉnh khôi phục sau lại làm tính toán đi, Lâu Mộ Yên nói. Các nàng thực lực quả thật không sai, khả cũng không phải một cái nội tình cường đại hồ tộc trực tiếp đối thủ. Đừng sự tình không hoàn thành còn đưa tới một thân tao. Vẫn là ổn thỏa điểm làm kế hoạch tận diệt hảo. Tiếp theo nàng xem Quân Lạc Trần hỏi. Này âm hồn thú đều là ma vực bồi dưỡng xuất ra sao? Ân, hẳn là ma vực chộp tới bồi dưỡng sau đưa đến hồ tộc. Bằng không hồ tộc không có khả năng chế tạo ra đến âm sát khí như vậy thâm nùng địa phương, Quân. Lạc Trần nói, chỉ là này âm đàm lý âm sát thạch chính là nhất bút khổng lồ tài nguyên. Bọn họ sở đồ tuyệt đối không nhỏ, ân, chỉ có xử lý yêu tộc cùng ma tộc tai họa ngầm. Nhân vực cùng hải vực mới có thể an toàn, Lâu Mộ Yên đối ma tộc bất chợt xuất ra nhảy nhót phản. Cảm thấu, người kia đệ đệ dã tâm cũng không nhỏ, mục đích của hắn chẳng lẽ là tưởng thống hết thảy Quảng Linh giới. Lâu Mộ Yên cao mày nói, Quân Lạc Trần mâu sắc thâm trầm, qua nửa ngày mới thở dài. Không biết, hắn trước kia toàn là ở trước mặt ta trang ngoan, kỳ thực nhiều năm như vậy ta còn thực không thấy biết qua hắn, bất quá dã tâm là tuyệt đối không. Phải ít, dù sao hắn đều có thể thí huynh đoạt vị, muốn công chiếm cái khác địa bàn cũng là có khả năng, hắn lại tự giễu bổ sung một câu. Lâu Mộ Yên gặp Quân Lạc Trần toát ra vài phần thương cảm cùng phức tạp. Nàng đoán rằng hắn đối đương nhiệm ma tôn cảm tình đã từng hẳn là rất sâu. Chính là bị phản bội rất ngoan, cho nên hận ý hẳn là cũng không ít, mấy người lại thương nghị một phen, cuối cùng đều nhất trí quyết định theo dõi 11 thống lĩnh. Thế nào đều phải đi cái thứ ba mật xem, nói không chừng hồ tộc chí bảo liền ở trong đó, vì thế Lâu Mộ Yên. Dạ Thanh Hàn cùng Mặc Diễm tiếp tục dán lên ẩn thân phù canh giữ ở 11 thống lĩnh cung điện. Ngoài, một khi phát hiện hắn ra ngoài đều sẽ nhanh theo sau. Ngay từ đầu trong thời gian không có gì thu hoạch, 11 thống lĩnh đi nhiều nhất địa phương chính là cùng hồ tộc vài tên mỹ nhân tư hội. Hoặc là chính là đi sòng bạc ngoạn mấy demoni thẳng đến hơn 10 ngày sau một cái buổi chiều. 11 thống lĩnh hướng tới Lâu Mộ Yên phía trước phát hiện cái thứ ba mật phương hướng mà đi. Các nàng biết cơ hội rốt cục đến đây. Hết chương.